Nhà thiết kế trò chơi quái đàng, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Quý Sinh ở tầng 1 là một ông chủ nhỏ, tạm thời thuê căn hộ ở Lệ Tình để trốn ở. Tiểu Thu ở tầng 2 là một kẻ ăn không ngồi rồi. Có vẻ cô ta là người tung tin đồn về Triệu Hy và chị dâu của anh ta. Y Thư Kỳ ở tầng 3 là kỹ thuật viên khu cảng, Triệu Hy dường như đã bị tật ở chân để cứu anh ta. Những cảm xúc tiêu cực rải rác khó có thể lấn át một người, nhưng khi áp lực từ mọi phía hội tụ lại và trở nên không thể tránh khỏi, ý chí của bản thân có thể hoàn toàn bị những cảm xúc tiêu cực nhấn chìm, cuối cùng khiến Triệu Hy chọn cách đi về phía bầu trời đêm. Gia đình duy nhất có 3 kết thúc. Để tạo ra một kết thúc tốt đẹp, Triệu Hy phải tự tay phá hủy điện thoại của mình. Điện thoại di động phát những đoạn video kinh hoàng đó là vì Triệu Hy muốn xem những cảnh tượng như vậy. Cao Mệnh quyết định đối mặt với nỗi sợ hãi của mình, loại bỏ ảnh hưởng từ điện thoại của người quá cố trước tiên. Chỉ bằng sức của mình có lẽ không đủ. Cao Mệnh dẫm lên kính cửa sổ vỡ trên mặt đất, dừng lại trước cửa phòng 2707. Nếu thầy Diêu không có trong phòng, khung cảnh trong phòng 2707 khác hẳn với trong video nhóm, thì có nghĩa là thầy Diêu là một con quỷ do điện thoại di động tạo ra. Suy đoán trước đó của mình là đúng. Nếu thầy Diêu có trong phòng thì có 2 khả năng, mình đã đoán sai, hoặc thầy Diêu cũng là một người sống đã bước vào trò chơi. Gõ cửa phòng 2707, Cao Mệnh chưa kịp đợi thầy Diêu mở cửa thì cửa an ninh phòng 2706 bên cạnh đã từ từ mở ra một khe hở. Tiếng ván cửa cọ vào nhau khiến Cao Mệnh lập tức vào thủ thế, chuẩn bị chạy đi bất cứ lúc nào. "Đừng sợ, là tôi đây." Một khuôn mặt biến dạng quen thuộc và đáng sợ xuất hiện sau cánh cửa 2706. Điều tra viên vẫy tay với Cao Mệnh. "Đừng ở trong hành lang, nhanh vào đi." Trong hoàn cảnh kỳ quái này, làm sao Cao Mệnh có thể tin tưởng được vị điều tra viên đột nhiên xuất hiện kia chứ? "Tôi biết bây giờ anh đang rất sợ hãi, hoảng loạn và bất lực. Nhưng chỉ có tôi mới có thể giúp anh." Điều tra viên cũng lo lắng. "Chúng ta đã vướng vào một sự cố dị thường. Tôi vội vã từ Tân Hồ đến Hãn Hải chỉ để điều tra những sự việc tương tự. Tôi biết anh có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hành lang thật sự rất nguy hiểm. Không cẩn thận sẽ chết đó." Điều tra viên dường như không có ác ý, kéo Cao Mệnh vào nhà, đóng cửa lại mới thở phào nhẹ nhõm. Liếc nhìn 2706, Cao Mệnh chậm rãi nắm lấy một cái chân ghế. "Sao anh lại ở đây? Tôi đã bảo hai người nhanh chóng dọn đi, là do anh không nghe. Giờ thì hối hận chưa?" Điều tra viên lau mồ hôi trên trán. "Sau khi rời khỏi 2507, tôi lên lầu nói chuyện với những người thuê nhà ở đây. Sau đó, sự kiện dị thường đã xảy ra. Sự việc xảy ra bất ngờ nên tôi không may bị cuốn vào luôn." Anh ta chỉ vào chiếc vòng màu đen có đèn đỏ trên cổ tay. "Khi vướng vào một sự kiện bất thường, thông tin liên lạc sẽ bị bóp méo và gián đoạn. Chúng ta không thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Giống như bước vào một thế giới khác vậy. Liên lạc hoàn toàn bị gián đoạn." Cao Mệnh cẩn thận suy nghĩ, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ xấu xa. Hắn nhớ rõ rằng mình đã nhận được cuộc gọi từ mẹ mình trước khi bước vào game đầu tiên. Nếu những điều điều tra viên nói là đúng thì tất cả những cuộc gọi mà hắn nhận được trong game vừa qua thực chất đều là từ quỷ. Trong lòng Cao Mệnh bỗng nhiên hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ hắn sống ở Tân Hồ. Không biết hai vợ chồng già có bị ảnh hưởng gì không? Người bình thường rất khó có thể tiếp nhận những chuyện này. Nhìn thấy phản ứng kịch liệt của Cao Mệnh, điều tra viên trầm giọng an ủi. "Sợ hãi là chuyện bình thường, nhưng chúng ta vẫn có hy vọng sống sót rời đi." Cao Mệnh lười giải thích với điều tra viên, thuận miệng hỏi. "Anh nói đến sự kiện dị thường, vậy rốt cuộc nó là cái gì?" "Quái dị, huyền bí, ma quỷ, đủ loại sự vật. Hiện tượng không thể giải thích được đột nhiên xuất hiện ở Tân Hồ 6 tháng trước, sau đó đột nhiên biến mất." Điều tra viên quyết định chia sẻ thông tin với Cao Mệnh. "Nửa năm trước đã có rồi sao?" Cao Mệnh kinh ngạc. "Để tránh gây hoảng loạn, tin tức đã bị phong tỏa. Sau đó, để điều tra vụ việc bất ngờ và kỳ lạ này, Cục Điều tra Liên hợp về Thảm họa dị thường đã được thành lập." Sờ vào chiếc vòng đen trên cổ tay, điều tra viên dị dạng tiết lộ danh tính trước mặt Cao Mệnh. "Cục Điều tra Liên hợp về Thảm họa dị thường bao gồm 3 bộ phận: điều tra, diễn giải bí ẩn và đảm bảo an ninh. Ý nghĩa tồn tại của chúng tôi là tìm ra nguyên nhân của thảm họa." "Vậy các anh điều tra được cái gì rồi?" Cao Mệnh vẫn còn nhớ thái độ của Lệ Lâm đối với điều tra viên này. Điều tra viên cấp thấp nhất dường như đã có quyền lực rất lớn. Tất cả những sự kiện dị thường đều diễn ra theo một quỹ đạo nhất định và xảy ra trong một phạm vi nhất định. Ngoài ra, mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Cách chương.